Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, triệu hoán ma pháp trận. A, cái này ma pháp trận làm sao? Cho người ta một loại rất cảm giác quen thuộc. Phái phái có chút kỳ quái nhìn lại hướng Cam Cốc Vũ. Người từ chỗ nào lấy được? Phức tạp như vậy ma pháp trận. Nhất nhìn sách WWW kép nhìn. Một can su. CC, cái này ngươi trước đừng quản. Cam Cốc Vũ nói. Bang ta xem một chút cái này ma pháp trận đến cùng có manh mối gì. Úc, phái phái nhu thuận gật đầu, tiếp nhận một chồng giấy viết bản thảo cái này liền bắt đầu tô vẽ. A, cũng không lâu lắm, phái phái trên mặt liền lộ ra vẻ ngạc nhiên. Bất khả tư nghị nói ra, cái này ma pháp trận thật kỳ quái a. Ngô. Có điểm giống vạn vật sinh trưởng. Bất quá so vạn vật sinh trưởng còn muốn phức tạp. Ngoại trừ tự nhiên hệ bên ngoài. Làm sao lý diện còn có không gian hệ cùng thời gian hệ ma pháp trận nguyên tố. Chờ một chút. Nàng đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Một mặt kinh ngạc nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Người đến cùng là từ nơi nào được cái này ma pháp trận đồ án. Nhanh như vậy liền nhìn ra môn đạo rồi. Nhìn Lai Ca không có tìm nhầm người. Cam Cốc Vũ buông tay cười nói. Người đoán không lầm. Đây chính là thánh thụ triệu hoán tế đàn bên trên cái kia triệu hoán ma pháp trận. Ta quản đại tế ti lấy được. Người sao có thể đem cái này đưa cho ta nhìn. Phái phái phủi đất một chút từ trên chỗ ngồi bắn lên đến. Mau đem trên bàn một đống giấy viết bản thảo toàn đánh nhét vào tiến Cam Cốc Vũ trong ngực. Vội la lên. Ta không thể nhìn cái này ma pháp trận. Nhất đọc sách. Một KN su. CC ngươi dạng này nếu để cho giới luật trưởng lão biết. Khẳng định sẽ tìm làm phiền ngươi. Ngươi không nói. Ta không nói. Nàng làm sao lại biết. Cam Cốc Vũ không hề lo lắng nói. Lại lần nữa tướng giấy viết bản thảo trải rộng ra. Lại nói. Dựa vào cái gì ngươi liền không thể nhìn cái này ma pháp trận. Phái phái một mặt cười khổ. Người đây là biết rõ còn cố hỏi. Tốt à, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Kia ca chính thức thông chi ngươi. Làm tự nhiên chi lâm quang vinh một viên. Người có quyền kiểm tra thực hư tộc ta tuyệt mật. Thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên triệu hoán ma pháp trận. Huống chi, bây giờ là mọi người muốn cầu cạnh ngươi. Tiếp lấy, Cam Cốc Vũ mới đưa tự nhiên chi lâm kế hoạch tiếp theo tiết lộ cho phái phái. Lục sắc kế hoạch, phái phái nghe được sửng sốt một chút. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, nghiêm mặt nói, kế hoạch này bây giờ vẫn còn tuyệt mật giai đoạn. Nếu để cho bốn đại ma pháp sư gia tộc biết, không có khả năng không đối với chúng ta sinh ra lòng kiêng kỵ. Thậm chí sẽ hái lấy vật gì biện pháp tiến hành cản trở cũng nói không chắc. Vì để tránh cho sinh ra vô vị sự cố, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Phái phái vô ý thức nuốt ngụm nước miếng. Kia, y mặt cùng xú bà nương cũng đều không biết. Cam Cốc Vũ nhẹ giọng nói rõ nói. Không là không tin các nàng. Chỉ bất quá không cần thiết nói cho các nàng biết mà thôi. Nếu không phải cái này triệu hoán truyền tống trận xảy ra vấn đề. Ta kỳ thật cũng không chuẩn bị hiện tại sẽ nói cho ngươi biết. Nhất đọc sách, một can su. CC, phái phái cố gắng tiêu hóa trong chốc lát Cam Cốc Vũ. Lúc này mới hỏi, nói cách khác, người muốn đột phá tự nhiên chi mẫu miệng hạ thiết định pháp tác. Người có thể nghĩ ra biện pháp A. Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Phái phái do dự một chút, lúc này mới lại ngồi xuống. Ta hết sức đi, vậy ta trước không quấy rầy ngươi. Cam Cốc Vũ ngồi xuống một bên ghế sofa. Bên trong. Người trước ngó có không có khả năng. Ngược lại cũng không cần quá mức miễn cưỡng. Ta biết. Phái phái khẽ gật đầu. Đột nhiên lại nói. Uy. Hừ. Cam Cốc Vũ ngẩng đầu nhìn về phía phái phái. Đem cái này giao cho ta. Ngươi là muốn gánh nguy hiểm rất lớn a. Phái phái nhỏ giọng nói. Cam Cốc Vũ lắc đầu. Ta không cảm thấy nơi này diện có nguy hiểm gì. Phái phái có chút há mồm. Cuối cùng lại không biết đến cùng nên nói cái gì. Chỉ là mắt trung thần tình lấp lóe. Cho thấy lúc này nàng trong lòng không bình tĩnh. Nàng hít sâu một hơi. mím môi một cái, trong mắt bôi qua một tia kiên định. Cái này liền lần nữa vùi đầu. Nhìn xem ý nghĩa này phi phàm ma pháp trận nhận chăm chú thật nghiên cứu. Nhìn xem nàng tấm kia chuyên chú mà đẹp đến mức không gì sánh được bên mặt. Cam Cốc Vũ không khỏi tại trong lòng âm thầm thở dài một tiếng. Dạng này một nữ hài, dựa vào cái gì muốn vì một lần thánh thụ triệu hoán ngoài ý muốn tính tiền. Lần này, hắn là hạ quyết tâm, nhất định phải đem tự nhiên chi lâm bên trong những cái kia thành kiến hung hăng nghiền nát mới. Bằng lòng bỏ qua, tìm được, ngay tại Cam Cốc Vũ đều muốn chờ ngủ thời điểm. Phái phái rốt cục phát ra một tiếng reo hò. Cam Cốc Vũ lập tức đứng dậy đi vào nàng bên cạnh. Như thế nào? Chỉ gặp bản thảo trên giấy. Bây giờ đã mật mật ma ma địa vẽ đầy ma pháp trận từng cái bộ vị phá giải đồ. Mặt trên còn có bị phái phái tháo rời ra các loại đồ án. Phái phái rụi rụi con mắt. Lúc này mới chỉ vào một chỗ đồ án vì Cam Cốc Vũ giảng giải. Cùng vạn vật sinh trưởng ma pháp trận đồng dạng. Cái này triệu hoán ma pháp trận cũng hết sức kỳ quái. Phái phái nghiêm túc giới thiệu nói. Mấy cái này là mang theo tự nhiên hệ ma pháp trận nguyên tố đồ án. Ta tạm thời suy đoán bọn chúng hoặc là bọn chúng bên trong một bộ phận. Hẳn là dùng cho giao phó tự nhiên hệ ma pháp thiên phú. Cam Cốc Vũ như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Cho nên, tự nhiên hệ ma pháp thiên phú cũng là cái này triệu hoán ma pháp trận ban cho. Cũng thế, cứ như vậy, ta thân phụ tự nhiên hệ ma pháp thiên phú sự tình cũng liền có thể giải thích. Bất quá phái phái ngươi. Không biết, phái phái lắc đầu, vạn sự đều có ngoại lệ. Có lẽ là lúc ấy triệu hoán ma pháp trận xảy ra ngoài ý muốn đi. Nàng rõ ràng không muốn nói. Những này chuyện cũ, rất nhanh liền chỉ vào một nhóm khác đồ án nói ra. Những này, là không gian hệ ma pháp trận trung bình dùng một chút đồ án nguyên tố. Trên cơ bản có thể xác định, những này là dùng để tiến hành triệu hoán truyền tống vô luận là tướng mới tộc nhân truyền tống. Giáng lâm, vẫn là tướng ngoài định mức tế phẩm cho truyền tống đến không biết địa phương. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu, cái này rất tốt lý giải. Chỉ bất quá ta bắt đầu tò mò. Cái này triệu hoán ma pháp trận không nói là tự nhiên chi mẫu lưu lại sao? Chẳng lẽ nàng còn tinh thông không gian hệ ma pháp? Người quên viện trưởng đại nhân nhất mạch kia thời không ma pháp sư. Rất rõ ràng nha, mọi người hẳn là đã là tám hơn nghìn năm thế giao. Phái phái lườm hắn một cái, chỉ vào lại một chỗ đồ án nói. Ấy, những này là đồng dạng tại thời gian hệ ma pháp trận bên trong. Mới sẽ nhìn thấy đồ án nguyên tố. Thời gian hệ, Cam Cốc Vũ hơi sững sờ. Tựa hồ là bắt lấy cái gì linh cảm. Phái phái nhếch miệng, đừng đoán, liền vừa rồi ngươi giới thiệu cho ta những tình huống kia đến cân nhắc. Vấn đề hẳn là nằm ở chỗ những thời giờ này hệ đồ án nguyên tố bên trên. Là, Cam Cốc Vũ giật, mình nhẹ gật đầu, hàng năm chỉ tiến hành một lần thánh thụ triệu hoán. Kia triệu hoán tế đàn liền sẽ không ngoài định mức tác thủ càng nhiều tiêu hao. Nhưng liên tục triệu hoán, tế phẩm tiêu hao liền sẽ gia tăng. Cho nên nơi này diện hẳn là có một cái tính theo thời gian. Cùng đến thời gian nhất định sau ban đầu hóa triệu hoán ghi chép cơ chế. Ta so sánh một chút thời gian khác hệ ma pháp trận đồ án. Phát hiện hiểm nghi lớn nhất, hẳn là chính là cái này. Phái phái chỉ vào một cái đường vân 10 phần đặc biệt đồ án nói ra. Cái khác đường vân đại biểu ý nghĩa ta đều đã xác định. Nhưng chỉ có cái này ta trước kia cũng chưa từng thấy qua. Nếu như nói cái này triệu hoán trong truyền tống trận nhất định có tính theo thời gian cơ chế. Vậy ta muốn trừ nó. Cũng không có cái khác khả năng. Cam Cốc Vũ nhìn xem phái phái tay chỉ vào cái này đồ án. Cắn răng, tốt. Nghĩ biện pháp sửa chữa triệu hoán ma pháp trận, phế bỏ cái này cơ chế. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.